Hắn cười hắc hắc nói, nguyên lai Hồng Hạnh không ra tường, không phải là Hồng Hạnh có vấn đề, mà là tường có vấn đề. Ta thu hồi ánh mắt có ý gì? Vương Khải thân thiện mà giải thích cười cười nói, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi không đủ trình. Ta nghe mà không hiểu ra sao? Vương Khải quay đầu lại ý bảo ta nhìn người đang đứng ở chỗ xa xa kia, ngươi cũng đừng có chú ý với hắn, người ta nhỏ bé thế kia chịu không nổi người bưu hãn như ngươi trà đạp đâu, ngươi cùng lắm muốn gây tai vạ thì tìm ta mà gây tai vạ đây này. Ta lắc đầu, ngươi hiểu lầm, rồi, vừa rồi lơ đãng nhìn thấy người kia chính là tiểu bạn trai của Giang Ly. Có lẽ là một trong số đó, chính là Mỹ Nam đệ đệ gặp vào buổi tối hôm chúng ta đi đăng ký kết hôn, lúc đó đã khiến ta kinh diễm. Lắm rồi, bây giờ hắn xuất hiện ở chỗ này, 8 phần chính là nhân viên của công ty rồi. Ta đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Giang Ly nói qua với ta, hắn nói tên công ty chúng ta nghe có vẻ quen tai, thì ra là bởi vì Mỹ Nam đệ đệ kia làm việc ở chỗ này, Giang Ly kia không phải là quen tai, mà căn bản là đã biết. Vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, ta đang miên man suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, Mỹ Nam đệ đệ tựa hồ như cảm thấy được có người đang nhìn hắn, vì vậy nhìn về phía bên này. Ta nhất thời quên thu hồi tầm mắt, hai người cứ như vậy cách một đám người nhìn qua nhìn lại. Sau đó, Mỹ Nam đệ đệ đi về phía chúng ta. Ta trong nháy, mắt tỉnh lại, người này muốn làm gì đây? Khiêu khích, bày tỏ thiện chí, rất nhanh ta liền hiểu tại sao hắn muốn đi tới, nguyên nhân rất đơn giản, thị lực của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm. Hắn đến gần mới nhận ra ta, vì vậy vẻ mặt của hắn trong nháy mắt biến từ nghi hoặc sang. Khinh thường, căm ghét, đố kỵ, phẫn nộ, tóm lại rất phức tạp rối rắm, thấy vậy ta có chút thương tiếc cho đứa nhỏ này. Vì vậy ta yếu ớt mà nhìn hắn nhếch miệng cười một chút, theo lời của nhân chứng Vương Khải thì nụ cười của ta lúc ấy thực sự so với khóc còn khó coi hơn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao ta cũng là lão bà của bạn trai hắn, ách nói tiếp những lời này thì sẽ không tung mất. Mỹ Nam đệ đệ không thèm để ý đến biểu lộ thiện chí của ta, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhóc này chảnh, vênh, kiêu vô đối, ta chỉ đành tiếp tục ăn cơm, dù sao bị soái ca khinh bỉ quen rồi, cũng thành thói quen. Vương Khải lại hưng phấn mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta sao lại cảm thấy các ngươi sớm đã biết nhau? Ta thuận miệng bịa chuyện nói, ngươi không thấy sao, ta là cố tình quyến rũ, nhưng mà người ta tiểu chính rất chê ta không đủ đẳng cấp. Lệ Tuân, bị người khác khinh bỉ ta cũng đã chịu thiệt rồi, bây giờ ta lại đi khinh bỉ chính bản thân mình. Vương Khải đắc ý cười nói, ta đã nói rồi, ngươi chưa đủ trình. Ta dương mặt liếc hắn một cái, hỏi, ngươi làm sao biết được, hay ngươi biết hắn? Vương Khải gật đầu nói, hắn là tiểu nhi tử của cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Nam Tinh, vừa mới tốt nghiệp đại học bị cha hắn quăng đến đây rèn luyện. Xem ra làm con của Phú Hào cũng không nhất định có thể cả ngày đua xe qua Mỹ. Nữ, bọn họ cũng có trách nhiệm của bọn họ, hơn nữa có khi còn nặng nề hơn. Xét tình hình chung, có đệ nhị thì cũng phải có đệ nhất, sau khi đệ nhị xuất hiện, mọi người sẽ cảm thấy hứng thú với đệ nhất. Vì vậy ta cũng giống như bao người bình thường khác thuận miệng hỏi, vậy cổ đông lớn nhất là ai? Vương Khải tiện tay lại bỏ vào trong bát của ta một con tôm đã được bóc sạch sẽ, hời hợt mà đáp, Vương Thành Hải. Ta, hắn cũng họ Vương nha. Vương Khải, ông ấy là cha ta. Chấm, qua Vương Khải ta biết Mỹ Nam đệ đệ kia tên là Tiết Vân Phong. Ta cảm thấy được Vương Khải biết Tiết Vân Phong là đồng tính luyến ái, nhưng hắn không muốn tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác, vì vậy vẫn ấp úng mà chưa nói. Ta chỉ dõng dạc mà nói cho hắn, ta vừa nhìn đã biết người kia là gay. Vương Khải từ đó đối với năng lực hù của ta hoàn toàn tin tưởng không có chút nghi ngờ, làm cho ta không có dũng khí đâu mà giải thích với hắn, ta không phải hù nữ, dù sao chuyện đã đến nước này, ta có giải thích hắn cũng không tin. Mặc dù ta thật sự không phải là cái gì hù nữ. Buổi tối ăn xong bữa tối, ta quyết định hào hào cùng Giang Ly thảo luận chuyện tiểu Mỹ Nam của hắn, vì sao tiểu Mỹ Nam kia vẫn tràn ngập địch ý đối với ta. Hắn chắc là nên biết rõ ta cũng Giang Ly thực sự không có quan hệ gì chứ. Vì vậy ta thừa dịp Giang Ly ăn cơm no, tâm tình tốt hỏi, Giang Ly à, ngươi biết hôm nay lúc đi làm ta gặp ai không? Lúc này Giang Ly đang lên mạng, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, thuận miệng hỏi ai? Ta chính là bạn trai ngươi, Tiết Vân Phong. Giang Ly chẳng mặn chẳng nhạt đáp một câu ân, ta đợi một lúc lâu, không thấy hắn nói lời nào có giá trị. Một chút, hơi quá đáng, ta chuẩn bị cả nửa ngày mới mở mồm, đổi lại chỉ được một chữ của hắn. Vì vậy ta bất mãn nói, ngươi có thể tỏ rõ quan điểm được không? Giang Ly rốt cuộc rời mắt khỏi màn hình vi tính, xoay người nhìn ta, hỏi, ngươi muốn ta nói cái gì? Ta muốn ngươi nói cái gì? Đây là thái độ kiểu gì? vì vậy ta thay đổi phương thức dẫn dắt từng bước nói thẳng vào vấn đề, hắn hình như đối với ta rất có địch ý à, ngươi chưa nói rõ với hắn chuyện giữa chúng ta sao? Giang Ly đáp, ta nói cho hắn rồi, ta muốn kết hôn với ngươi. Ta có chút khó tin, chỉ có vậy. Giang Ly gật đầu một cái, xem như thừa nhận, ta xoa trán thở dài nói, tiểu tử ngươi có biết thế nào là yêu đương không hả, chỉ có vậy thì không đủ. Ngươi phải nói cho hắn, ngươi cùng ta trừ bỏ có một cái giấy đăng ký kết hôn ra thì bất cứ quan hệ gì cũng không có, bằng không hắn sẽ hiểu lầm ngươi, tình cảm của các ngươi cũng sẽ tan vỡ. Trọng yếu nhất là tiểu Mỹ Nam kia sẽ dùng ánh mắt oán hận nhìn ta, ai mà chịu cho được a? Giang Ly cao mày nói, hắn cũng đâu có hỏi a, thật là chậm hiểu, không nghĩ tới Giang Ly luôn luôn thông minh phúc hắc, đụng phải chuyện này lại không có bài bản như vậy, ta chỉ nói, hắn không có hỏi không có nghĩa là hắn biết rồi a, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Giang Ly, không nghĩ tới nam nhân cũng phiền toái như vậy. Nói thừa chuyện tình cảm có thể không phiền toái sao? Ngươi ngày mai liền cùng hắn giải thích đi, nếu không hôm nay cũng được, tranh thủ thời gian đi. Giang Ly lắc đầu, ngươi nói với hắn không phải là được rồi. Ta toát mồ hôi, hắn chán ghét ta như vậy, ta có nói hắn cũng sẽ không tin, huống chi ta là cái gì của hắn. Ta dùng tư cách gì để nói chuyện với hắn? Giang Ly nghĩ một chút, đại khái là cảm thấy cái loại tư cách lão bà của bạn trai. Này quả thật có chút lộn xộn, vì vậy không kiên nhẫn mà lắc đầu, nói, không cần đâu, hắn sẽ tự hiểu. Ta, không được, ngươi không nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn ta ngày hôm nay đâu, cứ như là ta là nữ ma đầu giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm tội ác ngập trời. Chúng ta tốt xấu cũng làm chung một công ty a, tốt xấu cũng là đồng nghiệp a, hơn nữa, vạn nhất tiểu Mỹ Nam này có khúc mắc không giải được đi mưu sát ta thì làm sao bây giờ? Dù sao tất cả mọi người đều đi làm, điều kiện gây án rất thuận lợi. Được rồi, Giang Ly xoa bóp thái dương, không chịu nổi ta lại nhảy, ta đi nói là được, phụ nữ thật phiền toái. Nam nhân cũng phiền toái, vậy ngươi cùng chư nói chuyện yêu đương đi chư không? Phiền toái cách chương,